Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 222. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tịch thu, Ôn Tây Lễ đưa di động tắt máy. Đang tại Khương Tử Mạt, đương nhiên nhét vào chính mình áo khoác ngoài túi. Ôi chao, ngươi, Khương Tử nhìn xem động tác của hắn. Quính lên, nhịn không được vươn tay muốn đi đoạt. Bị nam nhân một chút giữ ở thủ đoạn. Rát, cái này, Khương Tử giãy giụa cũng không phải. Không giãy giụa cũng không phải. Có chút ảo não ngẩng đầu nhìn Ôn Tây Lễ liếc. Đối phương mắt nhìn phía trước. Nắm nàng đi lên phía trước đi. Ngữ khí nhàn nhạt, đẹp không? Xấu hổ chết rồi. Ôn Tây Lễ câu một chút môi. Liếc nàng một cái. Vậy ngươi còn như vậy ưa thích? Tự kỷ điên cuồng, điện thoại bị giao nộp đi. Khương Tử cũng không có biện pháp lại trả lời tin tức hơi thở. Cam chịu số phận bị nam nhân nắm tay. Mang lên xe, Ôn Tây Lễ cầm trên tay dẫn theo một đống vật lẫn lộn đặt ở chỗ ngồi phía sau. Sau đó lên ghế lái, mở hướng dẫn, ăn trước cái cơm trưa. Sau đó về nhà ngủ một giấc, ngày mai còn muốn đi gặp Lâm Đan. Hai ngày này thời gian để trống. Công ty cũng đừng đi, lại để cho Trần Thanh xử lý. Nam nhân không để ý cho nàng an bài kế tiếp hai ngày sự tình. Khương Tử khó chịu hai tay hoàn ngược, cao cao giơ lên cái cằm. Ngươi như vậy năng lực, ngươi đi cho ta quản công ty à, có biết hay không nàng một ngày không đi công ty. Muốn ít đàm phán nhiều ít hợp đồng, tổn thất bao nhiêu người dân tệ. Ôn Tây Lễ thay đổi đầu xe, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Chút tiền ấy còn chưa tới phiên ta để ý tới. Khẩu khí này thật đúng là rất lớn. Khương Tử hung hăng đạp hắn một cước. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng. Tê, một tiếng, nắm tay lái, đừng làm rộn, đi phụ cận món ăn Quảng Đông quán ăn một bữa. Tửu đủ cơm no, Khương Tử nháo phải về Khương gia cầm Đông Tây. Ôn Tây Lễ không biết nàng muốn bắt cái gì, nhưng là thật cũng không nói cái gì. Rẽ vào một chỗ ngoặt. Phải đi Khương gia, Khương Tử sau khi vào cửa, trong nhà người hầu nhìn thấy nàng, phản ứng đều có chút giật mình, tới đón tiếp động tác của nàng cũng chậm vỗ, trong không khí tản ra một cổ lạ lẫm hương vị, rõ ràng là mình ở nhiều niên nhà, không biết như thế nào, rồi lại cảm thấy là một cái chưa quen thuộc địa phương. Đại tiểu thư, ngài đã trở về, quản gia nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Cúi đầu khom lưng tới đây hầu hạ, cơm chưa ăn chưa, muốn ăn chút gì không? Ta là đầu bếp nữ đi chuẩn bị, Ôn Tây Lễ nhìn ra được, toàn bộ Khương gia người hầu, đều cũng có chút sợ Khương Tử, chiếu cố động tác của nàng, rất có chút tiểu tâm rực tay. Ta lấy cái Đông Tây liền đi, Khương Tử ngữ khí cũng lãnh đạm vô cùng, đẩy ra trước mặt đang tại người hầu, thẳng hướng trên lầu đi. Nàng vừa đi, trong phòng khách người hầu rõ ràng thở dài một hơi. Khương Tử tuy rằng cường thế, còn chưa có sẽ không đối với người khác làm chút gì đó. Cũng không biết những người này đến cùng đang sợ nàng cái gì. Ôn Tây Lễ lườm vài lần bọn này Khương gia người hầu. Thu liễm thần sắc, men theo Khương Tử bước chân, cùng nàng lên lầu. Khương Tử một đường tiến vào phòng ngủ của mình, mở cửa. Sau đó ngay tại trong phòng ngủ đảo cổ đứng lên, Ôn Tây Lễ dựa vào cửa ra vào, nhìn xem nàng lục tung, bới ra ra rất nhiều, đối với hắn mà nói như là rách dưới biểu diễn, một quyển xưa cũ đối với sách, bìa mặt đã ố vàng, là lúc trước nàng không để cho nhìn hắn cái kia vốn, một cái nhan sắc ảm đạm. Thoạt nhìn rất có niên phần. Nhưng là bị giặt rửa vô cùng sạch sẽ màu rám nắng lông nhung gấu con, còn có một chỉ tử màu đỏ. Thoạt nhìn mới tinh, không sao cả đã dùng qua cái bật lửa. Nàng đem cái bật lửa nhét vào trong túi quần, sau đó ôm gấu con cùng đối với sách, cảm thấy mỹ mãn xoay người. Đối với cửa Ôn Tây Lễ nói, đi thôi, về sau không trở lại. Cách chương.